One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 289, tiến công Bách Kỳ. Biển Viên lịch 1503 năm được xưng là biến đổi chi niên, nhất định sẽ bị ghi vào hải tặc lịch sử thế giới sách. Nhưng chính là bởi vì đại sự liên tiếp phát sinh, đứng ở trên vũ đài thủy chung đều là cấp thế giới đại nhân vật. Ngược lại không có gì có thể khiến người ta ca ngợi người mới hải tặc. Nhưng ngay tại một năm này cuối năm, một người mới lấy sao chổi vậy tốc độ xông lên. Người này gọi là Capone Becky, xuất lĩnh đoàn hải tặc gọi là Xích Diễm Xe Tăng. 1503 năm ngày 10 tháng 10, Xích Diễm Xe Tăng ghi danh Whiskey tiểu trấn. Toàn bộ thôn trấn cơ hồ bị phá hủy, về sau bị hải quân truy nã. 1503 năm ngày 15 tháng 10, Xích Diễm Thản Khắc hải tặc đoàn ngẫu nhiên gặp sớm đã có thực lực hướng chỗ sâu vận chuyển. Nhưng bởi vì ưa thích làm nhục người mới, được xưng là người mới sát thủ, treo giải thưởng 5.000 vạn Đông Ba đoàn hải tặc. Căn cứ sau đó điều tra, Đông Ba đoàn hải tặc đi đầu đối với Xích Diễm Xe Tăng phát động công kích, nhưng cuối cùng lại bị toàn diệt, cơ hồ không có lưu lại người sống, máu tươi lan tràn mấy cái trong biển, tràng diện 10 phần huyết tinh. Sau đó Capone Becky tiền thưởng lên cao, chủ yếu chiến đấu viên bị toàn viên truy nã. 1503 năm ngày mùng 6 tháng 11, Xích Diễm Thản Khắc hải tặc đoàn ghi danh thế giới chính phủ gia nhập liên bang chữa bệnh vương quốc từ cổ đảo. Căn cứ thế nhân phán đoán, lúc trước đối với tiếp tế thành thị từng ly từng tí chưa phạm Xích Diễm Xe Tăng rốt cục lộ ra hải tặc bản tính. Tại từ cổ đảo náo loạn long trời lỡ đất, tục truyền nghe từ cổ quốc đương đại quốc vương Uôn Đợt tại nâng cả nước chi lực y nguyên không cách nào chống cự. Dưới tình huống trong bóng tối hướng Xích Diễm Xe Tăng tiến hiến số lớn chân quý tài phú mới cầu được hòa bình. Bất quá, Uôn Đợt cụ thể tiến hiến bao nhiêu tài phú cũng không biết được, nhưng căn cứ từ cổ quốc sự sau biểu hiện nhìn, chỉ sợ là đại thương nguyên khí. Ngoài ra còn có tin tức ngầm danh hiệu Capone Becky tựa hồ tại ở trên đảo tìm một cái gọi là Doctor Kholoi A bác sĩ, nhưng giống như cuối cùng không có tìm được. Tin tức này mặc dù chưa chứng thực, bất quá có thể xác định chính là Xích Diễm Xe Tăng hoàn toàn chính xác tại từ cổ quốc đồn trú thời gian rất lâu, thẳng đến năm mới trước mới rời khỏi. Đi qua việc này, rất nhiều thế giới chính phủ gia nhập liên bang lần nữa biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Chính là bởi vì hải quân đại bộ phận quân lực bị liên lụy tại thế giới mới, mới khiến cho Xích Diễm Thản Khắc hải tặc đoàn có thể nghênh ngang công kích gia nhập liên bang. Càng là phách lối tứ ngược nửa tháng lâu, càng làm cho hải quân xấu hổ là, trong lúc đó phái đi cứu viện bản bộ thiếu tướng, liền người mang thuyền, toàn bộ đã mất đi bóng dáng. Hạ chàng không hỏi có biết, Xích Diễm Thản Khắc hải tặc đoàn tiền thưởng bởi vậy tăng lên trên diện rộng. 1503 năm ngày 31 tháng 12, Xích Diễm Thản Khắc hải tặc đoàn đến nơi Thêm Á đảo. Không biết loại nguyên nhân nào, Capone Becky lần nữa lựa chọn thường trú đảo này. Cũng có tin tức danh hiệu hắn đã thu phục được hai cái giống như cùng Tinh Tinh có quan hệ rất lớn, không biết tên đoàn hải tặc. Nhưng để thế nhân càng khiếp sợ hơn chính là, bởi vì trước đó tại từ cổ đảo phạm vào việc ác, lưu thủ Marine đốt nhiều túc lão, G2 đô đốc Cổ Mễ Nhĩ tự mình xuất hạm truy kích Capone một đám. Nhưng Capone một đám thể hiện rồi không hề tầm thường thực lực cùng tính bền dẻo. Tại Thêm Á đảo phụ cận cùng Cổ Mễ Nhĩ triển khai mấy trận đại chiến, song phương tổn thất đồng đều 10 phần thảm trọng. Nhưng Xích Diễm Xe Tăng tử chiến không lùi, cuối cùng ngược lại là Cổ Mễ Nhĩ phán đoán không cách nào cầm xuống Xích Diễm Xe Tăng, dẫn đầu rút lui bản bộ tu trình. Xích Diễm đoàn hải tặc bởi vậy thanh danh đại chấn, cũng tại thêm Á đảo bổ sung đại lượng thuyền mới viên. Căn cứ thời sự thế giới xã sau đó phân tích, Capone một đám cực có thể là cố ý lựa chọn tại thêm Á đảo bộ xương này hình hòn đảo phụ cận chờ đợi. Hải quân vòng tiếp theo đuổi bắt, thêm Á đảo đặc thù địa hình cùng trên đảo hải tặc văn hóa khiến cho xích diễm đoàn hải tặc có thể thu hoạch được càng nhiều quần nhau không gian. Mục đích đúng là vì khai hỏa đoàn hải tặc danh hào. Sự thật chứng minh, Capone Becky xác thực chiếm được hắn mong muốn danh vọng. Tại thêm Á đảo thu được rất nhiều người sùng bái. Thế giới các nơi thế lực ngầm cũng bắt đầu trong bóng tối nhìn thẳng vào lên chi này mới phát thế. Lực, không chỉ là hắn thực lực, càng là coi trước đó tại Tây Hải kinh doanh, cùng tiến vào đại hải trình tới nay một chút liệt hành vi. Để thế lực khác ý thức được, xích diễm thản khắc hải tặc đoàn cũng không phải là vô mưu mãng phu, mà là có tổ chức, có kế hoạch nhóm người phạm tội. Capone Becky sớm tại ra biển trước đó liền từ đi đỏ cờ xã trưởng trước, khiến cho đỏ cờ xã cùng đoàn hải tặc ở trên bên ngoài thoát câu. Tại Hark Butcher quan phương duy trì dưới, đến nay y nguyên vận chuyển tốt đẹp, càng là mượn Capone tại đại hải trình sáng lập ra thanh danh. Tại Tây Hải thu được càng lớn danh vọng, nó trên thuyền trí giả, phó thuyền trưởng kiêm súng bắn nước trái cây năng lực giả Laxianua cũng bởi vậy thu được mưu sĩ xưng hào. Bởi vậy, xích diễm thản khắc hải tặc đoàn trở thành dung chuyển chi niên từ từ bay lên một khỏa hải tặc. Ngôi sao mới, thu được thế giới trong phạm vi thừa nhận, rời đi thêm Á đảo trước đó. Capone Becky bản nhân tiền thưởng đã trải qua trong 2 tháng thoan thăng đến 2.900.000 vạn. Được xưng là tiền thưởng lên cao tốc độ nhanh nhất nam nhân. Mà xích diễm thản khắc hải tặc đoàn tam đại chủ lực lửa lưỡi đao cuồng tăng cùng mưu sĩ tiền thưởng cũng đã toàn bộ phá ước, sát thủ, qua cuống cùng, quái thương. Quýt mặc dù hơi kém một bậc, nhưng cũng là tiếp cận ước nguyên câu lạc bộ ngoan nhân. Toàn bộ thuyền tiền thưởng đã nhanh muốn tiếp cận 10 ước. Biển viên lịch 1504 năm ngày mùng 1 tháng 3. Capone Becky mang theo mạnh nhất người mới thanh thế, đi ngang qua đại hải trình. Cường thế đổ bộ tương lai vương quốc Baltimore, lần nữa hấp dẫn thế giới trong phạm vi ánh mắt, bởi vì, đã tại nhạc viên sông 6-3 năm lâu vẫn chưa gặp địch thủ. Tiền thưởng đạt đến 3.200.000 vạn ánh trăng Moria. Đã trải qua suốt đoàn ở đây đảo đóng quân nửa năm. Phàm là có mắt người đều rõ ràng, Moria nhất định là tại Baltimore mưu đồ cái gì, mà lại thời điểm này. Cố kỵ nhất chính là một cái mục đích không rõ cường giả mang tới tiềm ẩn nguy hại. Hai cái cường đại đoàn hải tặc xung đột, giống như không thể tránh được. Tất cả mọi người đang chờ xem náo nhiệt. Becky, chúng ta đã đến. Laxianua đem vĩnh cửu kim đồng hồ cùng phía trước hòn đảo liên tục so sánh về. Sau nói ra, cái sau phủi đi vành nón bên trên tuyết đọng, nhưng không chờ một lúc. Liền lại đầu đầy xương trắng, căm ghét nói, thực sự là ác liệt địa phương, nơi này là tương lai vương quốc Baltimore, nhưng nó còn có một cái tên khác đông đảo, một năm 365 ngày đều là mùa đông, hàng năm chí ít có 300 ngày đang có tuyết rơi, năm lượng tuyết rơi vượt qua hơn 100 mét, chính là bởi vì như vậy ác liệt hoàn cảnh. Mới khiến cho cơ quan thuật tại Baltimore đại hành kỳ đạo. Tưởng tượng một chút này tấm tràng cảnh, làm buổi sáng, lại phát hiện trong phòng đen kịt một màu. Sau đó tập trung nhìn vào mới phát hiện, nguyên lai là cửa sổ bị tuyết chôn. Như thế đau xót thoải mái thể nghiệm đại đại kích phát Baltimore người sức sáng tạo. Thế là xúc tuyết người máy bị phát minh. Cái này về sau. Baltimore liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, không chỉ có là ở trên cơ quan thuật dẫn trước toàn thế giới, càng kéo theo vương quốc chỉnh thể khoa học kỹ thuật phát triển. Cuối cùng ra đời Vegapunk loại đẳng cấp này khoa học cuồng nhân. Quýt nhiều hứng thú nhìn lấy trên đường phố rực rỡ muôn màu quét tuyết người máy. Mỗi khi trên đường phố tuyết tích lũy đến một tấc lúc, người máy liền sẽ đúng lúc từ nói tiếp trong góc lao ra. Giống như máy ủi đất một dạng đem tuyết đẩy lên trong góc. Lại sạn khởi đến ném vào trong biển. Người máy phía sau hay là cho sạch sẽ mặt đường trải lên tầng một nhỏ vụn bột màu trắng. Đó là dùng đến phòng ngừa mới tuyết tại mặt đất tan chảy sau đóng băng. Xong việc về sau, lại yên tĩnh lui về trong góc. Nếu như không cẩn thận quan sát, thậm chí có thể sẽ bỏ qua người máy tồn tại. Thực sự là thần kỳ quốc độ. An Từ lẩm bẩm nói, ta quản hắn thần kỳ không thần kỳ. Dù sao ta chán ghét chết địa phương này. Becky khó chịu nói, một năm bốn mùa đều là Âu phục xứng máy vòm mũ. Đặc biệt chú trọng nghi biểu Becky có thể tính tao ương. Trên đầu một mảnh trắng xóa, trong lúc hành tẩu tại sau lưng lưu lại tầng tầng tuyết phấn. Giống như choàng cái áo choàng tựa như, mau đem Moria cái kia lười hàng thu thập một lần. Ta muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Becky vừa dứt lời, mấy đạo lớn nhỏ không đều bóng người ở trong tuyết lông ngỗng chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Nhìn kỹ một chút, khóe miệng lộ ra một tia chiến ý. Ngược lại là sâu hiểu tâm ta. Thế mà đưa mình tới cửa. Moria, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.